Chiến thần Hào Môn, chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để 546 chương diễn sướng hội. Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn chúng chúc mục diễn sướng hội, bất kể là phía trước kỳ tuyên truyền tạo thế, vẫn là Diệp Khinh Vũ mình chuẩn bị, đều có thể nói là từ trước nhất đầy đủ. Tràng quán định ở Thịnh Hải lớn nhất công nhân sân vận động, có thể dung nạp 3 vạn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện trường không còn chỗ ngồi, vé vào cửa càng là một nhóm khó cầu. Trận này diễn sướng hội, là Diệp Khinh Vũ nhân khí nhảy lên tới cực hạn thể hiện, nếu là có thể thành công, vậy đối với nàng tương lai ở vòng giải trí con đường, không thể nghi ngờ có to lớn trợ lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cửa an kiểm ngay ngắn có thứ tự, tất cả mê ca nhạc đều nhất nhất xếp hàng, xét vé vào sân, bầu không khí nhiệt liệt không ngớt. Mà ở hậu trường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Khinh Vũ có chút khẩn trương, coi như là nàng, chuẩn bị sung túc hơn nữa đã đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, nhưng nàng như trước có chút khẩn trương thì dường như là mình người thứ nhất bắt đầu diễn hát hội lúc loại tâm tình này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chớ khẩn trương, người cũng không phải lần đầu tiên bắt đầu diễn hát hội. Lâm Vũ Trân nhịn không được cười, nắm quả đấm một cái, kỳ thực nàng càng khẩn trương, so với chính mình lên đài cũng còn muốn sốt sắng. Chúng ta cũng sẽ ở dưới đài nhìn ngươi, nỗ lực lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nỗ lực lên, Tô Vân cười hì hì, Khinh Vũ tỷ, chờ mong ngươi đặc sắc diễn xuất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Khinh Vũ thở ra một hơi, triệt để trầm tĩnh lại, dùng sức gật đầu. Nàng lập tức đi hóa trang, làm xong sau cùng diễn xuất mà Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Trân mấy người, phản hồi bên trong sân tìm được chỗ ngồi của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trời ạ, thật là đáng sợ, nhiều người như vậy. Toàn bộ thể viện quán đều ngồi đầy, này thỏi phát sáng sáng lên, tựa như một vùng ngân hà, nơi xa nhất khoảng cách chính giữa sân khấu, sợ rằng đều có 200 mét đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi đó chỉ có thể đi qua màn hình lớn, đến xem Diệp Khinh Vũ rồi. Khinh Vũ đích nhân khí thật cao a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân không nhịn được nói, nàng chú ý tới toàn bộ hội trường quảng cáo, đều là Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới, ngay cả hiện trường nhân viên công tác, bọn họ chế phục trên, cũng còn có quảng cáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, trận này diễn sướng hội, Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới, xuất hiện ở trong mắt mọi người tần suất cực cao. Hắn hiện tại không thèm nghĩ nữa, những thứ này mở rộng cùng quảng cáo, có thể có hiệu quả bao lớn, thời khắc này Lâm Vũ Trân, chỉ hy vọng Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội, có thể thành công viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì nàng biết đối với Diệp Khinh Vũ mà nói, trận này diễn sướng hội, sẽ có trọng yếu bao nhiêu. Hiện trường, ngọn đèn sáng lạn, trên màn ảnh lớn, đang phát hình Diệp Khinh Vũ vài bài hát cũ MV âm nhạc dẫn khán giả chậm rãi tiến nhập trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khoảng cách diễn sướng hội chính thức bắt đầu chỉ có không đến 5 phút đồng hồ rồi. Mọi người, đều ở đây đang mong đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ngồi ở một xó xỉnh Tôn Lâm Lâm, nhìn trên màn ảnh lớn Diệp Khinh Vũ, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Ở 30.000 khán giả trước mặt xấu mặt Diệp Khinh Vũ, ngươi vòng giải trí đường, đến đây chấm dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì nhìn tận mắt Diệp Khinh Vũ bị hủy, Tôn Lâm Lâm còn đặc biệt làm ra một tấm nhóm. Nàng chính là muốn nhìn tận mắt Diệp Khinh Vũ từ nơi này trên võ đài tiêu thất, nhìn chung quanh đây một mảnh Lâm Thị tập đoàn quảng cáo, đều trở thành chê cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôn Lâm Lâm nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, thậm chí so với cái kia chân chính mê ca nhạc người ái mộ còn muốn càng thêm không thể chờ đợi. Đông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, một tiếng trống vang lên, diễn sướng hội chính thức bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoa lạp lạp một tiếng, mấy cái màu cái từ trên trời giáng xuống, chợt tiếng nhạc vang lên, Diệp Khinh Vũ lên sân khấu, trong nháy mắt châm lửa hiện trường. Tiếng hoan hô bỗng nhiên nổ bể ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bầu không khí tăng vọt khiến người ta trong cơ thể huyết dịch cực nhanh lưu động đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bắt đầu rồi, tiên nữ hạ phàm sao? Quá đẹp, Diệp Khinh Vũ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ nhất thủ chính là sống động âm nhạc, Diệp Khinh Vũ mới mở miệng câu đầu tiên, để người ái mộ hét dầm lên. Ngồi ở phía dưới Lâm Vũ Chân cùng Tô Vân hai người cũng trong nháy mắt hóa thành tiểu mê muội, cơ thỏi phát sáng, theo thét chói tai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh ngồi ở đó cũng là không có cảm giác gì, hắn đối với âm nhạc thật đúng là không có gì thiên phú a. Một đạo thân ảnh lặng yên đến rồi Giang Ninh bên người, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu, Giang Ninh gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt đang ở trên võ đài tùy ý rơi chính mình mị lực Diệp Khinh Vũ, quay đầu lôi kéo Lâm Vũ Chân tay. Ta đi dưới WC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì, người nói cái gì, Lâm Vũ Chân hô, lớn tiếng chút ta nghe không đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chung quanh thanh âm quá, đình tai nhức óc a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh lại nói một lần, Lâm Vũ Chân chỉ có nghe rõ ràng. Đứng ở cửa thông đạo trên, cầu ca biểu tình trên mặt nghiêm túc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có hai người, lẻn vào đến hậu trường rồi, ta đã làm cho lão bát bọn họ theo, nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh, lão bát không dám cùng được gần quá. Cách chương.